One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, sĩ khí đê mê. Trên đường phố, một bên là chi cục hải quân, một bên nhưng là rộn rộn ràng ràng, thậm chí là có chút huyên nháo đám người thế giới này quân kỷ trên căn bản là không tồn tại đồ vật. Trạm quân tư đi đi nghiêm càng là nói mơ giữa ban ngày. Nói cho cùng, đó là lục địa nhiều thế giới lại gặp chăm chú huấn luyện đồ vật. Ở trên biển rộng, sóng lớn không ngừng, càng nhiều thời điểm tầm thường binh sĩ cùng hải tặc lâu la chiến đấu đều là lẫn nhau so với nát. Binh ZAI chờ AI nhìn trước mặt mọi người các hải quân cũng là căng thẳng phi phàm. Càng là Tina, tuy rằng ý thức được bởi vì thánh địa Mariezoa kinh biến đảo Anda cũng sẽ xuất hiện một chút phong ba. Thế nhưng đang nhìn đến Robin lại cấp tốc như vậy liền làm ra phản ứng sau khi muốn nói nội tâm của bọn họ không ý tưởng gì đó là tuyệt đối chuyện không thể nào. Chỉ ít, biến hóa này làm đến quá nhanh. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là thế giới một sừng hiện tại đảo Anda trên. Lại thu được thánh địa Mariezoa tin tức sau khi không chỉ là đại ca sòng bạc cùng chi cục hải quân. Khoảng thời gian này, bởi vì đại ca sòng bạc mở rộng mà không ngừng giảm bớt địa bàn, Capon gia tộc cũng ý thức được sự tình xuất hiện tân khả năng chuyển biến tốt. Này không, thừa dịp xét bị hải quân đại tướng vây công, Capon gia tộc các mafia nhanh chóng đi đến chi cục hải quân. Ha ha ha, chúng ta đến giúp đỡ các ngươi. Hải quân, trên mặt tràn ngập cuồng nhiệt Capon gia tộc lão đại Capon Bét làm giàu Siki bản trên có thể nói là thông qua không ngừng phản bội tạo thành. Đương nhiên, cái này phản bội cũng không chỉ là phản bội gia tộc. Dù sao, mafia gia tộc quan niệm cực cường, người phản bội mặc kệ là ở nơi đó đều không thể được ưu đãi. Bởi vậy, Capone Bét phản bội, càng nhiều chính là căn cứ vào xem xét thời thế, quả đoán vứt lên hợp tác đồng bọn phản bội, dựa vào lợi ích cùng uy vọng. Capone Bét lúc này mới triệt để nắm giữ Capone gia tộc. Mà hiện tại, đối mặt Anda đảo xuất hiện đại biến cục, Capone Bét không chút do dự bước lên đường xưa cùng đại ca sòng bạc triệt để cắt đứt. Cũng thừa dịp cái này cơ hội này, thay thế được đại ca sòng bạc vị trí, thực hiện đối với Anda đảo hoàn toàn khống chế. Ông trời thấy đáng thương, ở Anda đảo cùng hải quân hoàn thành rồi quân dân liên hợp chấp pháp sau khi xã hội hoàn cảnh tốt là một mặt, càng quan trọng chính là rõ ràng là thành tựu thế lực dưới đất đạo tặc, đại ca sòng bạc thành viên lại có thể quang minh chính đại đi ở trên đường cái, không chỉ có sẽ không bị mọi người hoảng sợ căm ghét bài xích, thậm chí còn chịu đến mọi người chen nhau mang. Tuy rằng lấy tiền con đường thiếu, thế nhưng sinh hoạt nhưng được rồi không biết bao nhiêu lần, dựa vào hùng hậu tư bản cùng tài lực, đại ca sòng bạc phúc lợi đãi ngộ thậm chí muốn so với hải quân càng tốt hơn. Mà hiện tại, rốt cục có thay vào đó cơ hội, Capone Bét làm sao có khả năng sẽ bỏ qua. Cho tới xét sau đó báo thù cái gì? Đừng đùa, vậy cũng là hải quân ba đại tướng. Xác thực, xét rất mạnh, thế nhưng có mạnh đến đâu có thể có ích lợi gì? Hải quân ba đại tướng, hải quân nguyên soái, còn có thiên long nhân cấm vệ, tùy tiện kéo một cái đi ra đều có thể bình định Tây Hải. Xét, một cái sau mùa thu châu chấu thôi, nhảy nhót không được bao lâu. So sánh với đó, chính mình chỉ cần ở thích hợp trong lúc đó trợ giúp hải quân, liền có thể có được lợi ích thật lớn. Thắng lợi phương trình đã triệt để tập hợp đủ. Nhìn đột nhiên tới rồi các mafia, một bên Tina chỉ cảm giác thấy hơi bất đắc dĩ. Tina tình nguyện một mình phấn khởi chiến đấu cũng không muốn cùng đám người kia liên thủ. Thế nhưng hết cách rồi, ở hơn 2 năm phát triển bên trong, hiện tại đại ca sòng bạc đã trở thành Tây Hải không cách nào lơ là to lớn cự vật. Lại như nuốt vàng thú như thế, mỗi ngày đều là con số trên trời tiền mặt nước chảy. Cũng chính là xét thân phận đặc thù đồng thời đúng hạn nộp thuế. Nếu không phỏng chừng sớm đã bị thế giới chính phủ những quan viên kia cho chia cắt. Phương diện này Robin làm rất khá, nên cho tiền xưa nay không ít. có điều liền hiện ở đây. Một cái đến giúp đỡ đều không có. Từng cái giả điếc phẫn người mù. Thật giống hoàn toàn không biết An Đà Đảo phát sinh những chuyện này. Xếp thành hàng. Một bên Tina có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau đó trong ánh mắt do dự hết mức biến mất. Ngược lại bị nghiêm nghị thay thế. Chuẩn bị chiến đấu. Tina rất rõ ràng hải quân nắm giữ thế nào sức mạnh càng là thánh địa Mariezoa. Nơi đó có thể nói là trên thế giới phòng vệ nhất là nghiêm ngặt địa phương. Hắn địa phương, mặc dù là tứ hoàng địa bàn, thậm chí tứ hoàng chủ hạm một khi tiến vào Mariezoa cũng đều sẽ tao ngộ sự đả kích mang tính chất. Hủy diệt, thiên long nhân tuy rằng buồn nôn, thế nhưng ở tự mình phòng vệ phương diện này cũng là thật sự đồng ý tàn nhẫn hạ xuống dùng tiền. Cũng chính là những người thiết kế phòng ngự khá là cồng kềnh. Nếu không phỏng chừng bọn họ tòa giá đều là từng chiếc minh vương chiến hạm. Thậm chí nói, mãi cho đến hiện tại Tina đều còn đang cầu khẩn Robin có thể đúng lúc tỉnh ngộ lại Tina cũng không. Hy vọng Seth xuất hiện sự tình. Nhưng sự tình phát triển đến nước này. Seth bị giải vào Impel Down đã là kết quả tốt nhất. Robin nếu như có thể đúng lúc tỉnh ngộ từ bỏ chống lại lời nói. Như vậy y theo Seth mạng lưới liên lạc cùng với cùng Tina ở hải quân giao tình. Hoàn toàn có thể từ nhẹ xử trí. Hay hoặc là, lui thêm bước nữa, nếu như Seth đồng ý gia nhập hải quân. Nói vậy Zephyr cùng Sengoku mấy người cũng rất đồng ý mở ra một con đường ở thế giới chính phủ. Trước mặt trùng bảo vệ Seth, mà như là như bây giờ triệt để đánh tới đến. Liền toàn xong xuôi. Chỉ tiếc, ngay ở hai bên đại bãi nói chuyện thời điểm. Đột nhiên, Robin một phương xuất hiện một trận rối loạn. Chưa kịp một bên Tina biết rõ tình huống thế nào. Ngay lập tức một đám ông lão thái thái liền từ đầu đường quấy ngõ đi ra. Nhìn thấy những lão đầu này lão thái thái. Tina không khỏi khẽ cắn răng cái này Robin. Hiện tại lẽ nào? Chờ chút, Robin vẻ mặt là tình huống thế nào? Vốn tưởng rằng là Robin kế sách. Thế nhưng nhìn kỹ, Tina phát hiện Robin trên mặt cũng là tràn ngập mờ mịt. Không giống nhau, không chờ phản ứng, lão thái thái đã là đi đến hải quân quân trận trước mặt. Một bên các binh sĩ vừa định muốn đẩy trở lại, đứng ở mặt trước một cái hải quân hạ sĩ chính là sững sờ. Sau đó vẻ mặt đại biến nói rằng, mẹ, ngươi làm sao tới đây? Ta làm sao tới đây? Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Ngươi cái con bất hiếu, hay là Tây Hải dân phong nhanh nhẹn? Mặc dù là đối mặt hải quân quân trận Big Mom trên mặt cũng không có một chút nào hoảng sợ. Thậm chí trực tiếp áp sát tới đưa tay ra nắm bắt cái kia hải quân hạ sĩ mặt nói rằng. Ngươi cái con bất hiếu. Ngươi đã quên ca ca ngươi ngươi ba ba là chết như thế nào? Cũng là bởi vì làm cái kia đồ bỏ thiên thượng kim đi xuống mỏ bị tươi sống mệt chết. Không có để ý người chung quanh từ từ khó xem ra vẻ mặt. Lão Big Mom một mặt tức giận nói. Còn có cách vách người Mã Lâm thúc thúc con gái. Người khi còn bé còn truy quá cô nương kia. Kết quả bị thiên long nhân bắt đi đến hiện tại đều không cái âm tin. Người cái con bất hiếu. Ăn mấy ngày cơm no liền bắt đầu cho bọn họ bán mạng. Làm sao? Có phải là còn muốn đem nòng súng tử nhắm ngay ta nha? Tây Hải khoảng thời gian này biến hóa những này các dân thường có thể nói là nhìn ở trong mắt. Ghi vào trong lòng, Grand Line còn khá một chút. Đâu đâu cũng có hải tặc. Thế nhưng Tứ Hải liền không giống. Thành tựu thế giới chính phủ cơ bản ban. Tứ Hải thiên thượng kim có thể nói là địa phương nghiêm trọng nhất. Bao quát thiên long nhân cũng là. Không có chuyện gì liền yêu thích đến Tứ Hải thương cảm dân tình nói thật dễ nghe là thương cảm dân. Tình. Nhưng trên thực tế tới làm cái gì ai cũng biết, càng là thiên long nhân những người nanh vuốt, càng là gặp thừa cơ hội này biến đổi pháp mò tiền. Bởi vì đại ca sòng bạc quan hệ 2 năm qua An Đà Đảo ở lại hoàn cảnh cùng sinh hoạt điều kiện tốt. Một điểm, người trẻ tuổi khả năng lưu ý không tới. Thế nhưng trải qua hỗn loạn nhất những người cái niên đại. Những này đã có tuổi người lại gặp đến chuyện như vậy cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Nói cho cùng, bởi vì O'Hara thảm án chờ rất nhiều sự kiện, Tây Hải vẫn luôn là tứ hải trung bình đều trình độ gần nhất tiếp Grand Line vùng biển. Lão Big Mom xuất hiện cũng không phải từng cái lệ. Hẹp tại đây sau khi từng cái ông lão thái thái cũng đều từ trong đám người trốn ra. Ở hải quân bên trong tìm kiếm chính mình tiểu tử liền chỉ vào mũi một trận hận mắng. Chỉ lo âm thanh quá tiểu biệt người không nghe được. Người nói một chút ngươi. Ban đầu ta cho ngươi đi đại ca sòng bạc làm giày rơm 49. Ngươi nhất định phải làm hải quân. Hiện tại bị người bán cũng không biết. Nghe được trong đám người truyền đến câu nói này. Tina cả người vẻ mặt cũng không khỏi khó chịu lên, lúc nào ở tứ hải hải quân còn không bằng một cái sòng bạc công nhân nổi tiếng. Tuy rằng nghe có chút thái quá, nhưng sự thực chính là như vậy. Hiện tại người nào không biết đại ca sòng bạc còn có thể chuyên môn huấn luyện công nhân tri thức, lễ nghi văn hóa. Càng là nghe nói đại long đầu xét cùng quạt giấy quan âm đều là tầng dưới chót nô lệ xuất thân. Đôi kia hài tử nhà mình khẳng định so với những quý tộc kia tốt hơn nhiều. Không nói những cái khác, liền những người phúc lợi. Ngày lễ ngày Tết đều sẽ cho một ít gà vịt thịt cá sữa bò rượu. Tên kia, lấy ra đi lần có mặt mũi con trai của ta ở đại ca sòng bạc làm việc. Không có chuyện gì liền hướng trong nhà sao ít đồ. Nghe nói còn có năm khảo hạch cuối cùng phúc lợi tên gì trái ác quỷ đây. Cũng không biết ta cái kia hỗn tiểu tử có thể hay không chỉnh cái trước. Ở Robin cố ý tuyên truyền dưới. Thậm chí liền ngay cả Tina đều không có chú ý tới. Hiện tại đại ca sòng bạc đã nắm giữ thay thế được An Đà Đảo thế giới chính phủ chức năng năng lực. Tina đương nhiên không biết, bởi vì Tina rất ít tham dự dân sinh. Càng nhiều thời điểm đều là thành tựu võ quan tu hành. Mà Robin liền không giống. Đối với Robin mà nói, ngoại trừ Seth, hắn đều không đáng tín nhiệm. Dù cho là như Tina như vậy sớm tối ở chung cũng là trải qua quá nhiều phản bội cùng bán đi. Hiện tại Robin ngoại trừ đối với Seth, hắn tất cả mọi người đều sẽ phòng thủ trên như vậy một tay hai tay. Ngoặc kép, ta trời ạ, chấm ngoặc kép, có chút bất đắc dĩ xoa xoa cái trán. Một bên Tina đơn giản khoát tay áo một cái. Quay về các binh sĩ nói rằng, giải tán đi, chấm ngoặc kép, không giải tán cũng không có cách nào. Cái đám này cụ ông lão Big Mom tiếp tục nói. Những binh sĩ này thậm chí có khả năng tại chỗ nổi loạn. Lính mới còn có thể lừa gạt, nhưng những lão binh kia cao cái kia không biết hiện tại đại ca sòng bạc là cỡ nào thâm căn cố đế. Đi đến liều mạng, vì là thế giới chính phủ tận trung. Đừng đùa. Đều có lão bà hài tử, chính mình tận trung, lão bà hài tử ai chăm sóc, thế giới chính phủ sao, thiên long nhân sao, đừng nghịch, bọn họ không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng cũng đã cảm ơn trời đất. Ánh sáng mặt trời lại xuất hiện tân dịch tình, nghe nói là bởi vì năm liên một người tìm tình nhân ăn vụng không chú ý chuyển nhiễm, đúng thế. Nhà ta làm hậu cần. Cha lái xe đi hiệp trợ mới khoang bệnh viện, đây là mới vừa trở về không bao lâu. Ta lão đệ bọn họ cũng là. Mỗi cái ban hai người đánh cha hạch chua. Nguyên bản cũng đã thả Pana đến rồi. Kết quả bởi vì chuyện này huyên náo trên đường người lại bắt đầu mang khẩu trang. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.